không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, kiểm tra đo lường đến 2059 hào đặc thù mộng vực nguy cơ, B cấp, đã thành công giải trừ, giải cứu nhân số, 37 người, hoàn thành độ, viên mãn, đạt được khen thưởng, 25.697 điểm. Hàm 50 thứ miễn phí rút thăm trúng thưởng cơ hội. Nhiệm vụ cống hiến giá trị vượt qua 50%. Đạt được phụ gia khen thưởng. Tinh thần lực phụ trợ hình thức đã giải khóa. Lần đầu thăng cấp đã hoàn thành. Trước mắt cấp bậc, LV2, trang điệt xem kết thúc tính. Theo thường lệ trước bay nhanh lĩnh miễn phí rút thăm trúng thưởng cơ hội, hắn đảo không kỳ quái. Bình xét cấp bậc vấn đề nhiệm vụ lần này khó khăn tuy rằng hơi cao. Nhưng đó là thành lập ở bọn họ muốn hoàn toàn chung kết cái này mộng vực. Vĩnh viễn không cho nó lại chế tạo tân người bị hại tiền đề hạ, nếu không suy xét điểm này. Chỉ là muốn dẫn dắt mọi người chạy thoát. Trang điệt kỳ thật còn có thể nghĩ ra rất nhiều càng đơn giản phương pháp, nếu là đối ý thức hoàn. Trình độ cũng không có gì yêu cầu. Chỉ là tưởng thoát ly mộng vực nói. Càng là trực tiếp xoay người. Từ lữ quán đi ra ngoài là được. Vài lần nhiệm vụ xuống dưới, Trang Điệt đã dần dần thăm dò mộng vực phân cấp che giấu quy luật A, B, C nhiệm vụ phân cấp. Tối ưu trước suy xét vẫn là trực tiếp uy hiếp tỉ như lần trước thiên đường đảo. Sở dĩ sẽ trực tiếp dự phán vì A cấp. Càng nhiều ảnh hưởng nhân tố kỳ thật cũng không phải mộng vực bản thân. Mà là trên đảo liên tục tồn tại giảm huyết bắp đến nỗi cái này trừ bỏ thích tổng vệ sinh rối gỗ. Trên thực tế cơ hồ không tồn tại bất luận cái gì trực tiếp uy hiếp mộng vực. Trang Điệt chính mình cấp ra đánh giá kỳ thật là C cấp. Cũng không tính toán bắt được nhiều như vậy khen thưởng điểm, kén, cấp ra nhiệm vụ bình định cao. Một bậc, đại khái là kết hợp bọn họ đối mộng vực xử lý. Tiến hành rồi tổng hợp suy xét kết quả, phía trước rời khỏi mấy cái đội viên. Hẳn là cũng không phải bị kén, cường lui. Là bọn họ trái với quy tắc. Cho nên bị quản lý viên đuổi ra lữ quán, Trang Điệt sửa sang lại ý nghĩ. Thiên đường đảo thượng, thuyền trưởng chỉ là ở một mức độ nào đó có thể ảnh hưởng quy tắc. Mà cái này mộng vực, quản lý viên chính là quy tắc bản thân, nếu đem phạm vi thu nhỏ lại đến lữ quán bên trong nói. Quản lý viên có thể làm được sự, kỳ thật cùng kén, phi thường cùng loại. Cho nên mấy người kia mới có thể cho rằng chính mình là bị kén, cường lui, chiếu nói như vậy nói. Trang Điệt trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một ý niệm, hắn không có tiếp tục nói tiếp. Chỉ là đem tay vói vào trong túi. Sờ soạng hai hạ móc ra một phen hạt dưa, ngay sau đó. Hắn lại ở thùng rác như hổ rình mồi nhìn chăm chú hạ. Từ notebook xé xuống một trương phế giấy. Ba lượng hạ chiết thành cái trang hạt dưa ra tiểu hộp giấy, đáng giá suy xét, Trang Điệt ở không. Loạn ném hạt dưa ra giấy cam đoan thượng ký xuống tên của mình. Nhìn theo thùng rác lung lay đi xa, lột ra một viên hạt dưa bỏ vào trong miệng. Bất quá tạm thời không quá cần thiết miệt mài theo đuổi, hắn vừa rồi bỗng nhiên nghĩ đến nội dung. Muốn nói lên kỳ thật cũng rất đơn giản, nếu đem phạm vi thu nhỏ lại đến lữ quán. Quản lý viên có thể làm sự cùng kén, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói khác nhau không lớn. Như vậy nếu đem mộng phạm vi vô hạn khuếch trương, cuối cùng đạt tới đủ để bao quát mọi người tiềm thức. Thượng mà câu nói kia mặt khác kỳ thật cũng đồng dạng thành lập, chẳng qua. Cho dù là ý thức được điểm này, kỳ thật cũng hoàn toàn không có thể thay đổi cái gì, tựa như lữ quán bên trong bị trụ khách nhóm làm. Đến một đoàn loạn sau. Quản lý viên có thể làm kỳ thật cũng thập phần hữu hạn, nó chỉ có thể tận lực hợp lý lợi dụng quy tắc. Mời chào rối gỗ làm giúp đỡ. Lại lợi dụng hộ gia đình cần biết cùng 50 điều khiếu nại tới đuổi đi những cái đó ăn vạ không. Đi hắc ảnh, đồng dạng. Cho dù đến ra kén kỳ thật là trận này khổng lồ cùng sở hữu cảnh trong mơ quản lý viên, loại này. Chưa kinh nghiệm chứng suy luận. Cũng vô pháp thay đổi mọi người ở ngủ lúc sau. Ý thức ở dị biến mộng vực chi gian nơi nơi chạy loạn sự thật, căn cứ nhiệm vụ bình xét cấp bậc là có. Thể nhìn ra được, kén có thể đối mộng vực tiến hành dò thám biết kỳ thật thập phần hữu hạn. Nhiều nhất cũng chỉ có thể thu thập đến mộng vực bên cạnh phiêu đãng ý thức cùng tầng ngoài tin. Tức, cho nên, mới cần phải có nhiệm vụ giả hiệp trợ tiến hành xử lý. Dọn dẹp những cái đó khả năng sẽ mang đến uy hiếp mộng vực. Duy trì tiềm thức thế giới cân bằng, như vậy tương tự xuống dưới. Cái này khổng lồ mộng vực có biên giới sao? Có thể đi ra ngoài sao? Rời đi, lữ quán, có thể đi vào ngoài cửa thềm đá. Mặt cỏ cùng trên đường lát đá. Nếu từ tiềm thức thế giới rời đi, có thể nhìn đến cái gì? Ở, hiện thực cùng, mộng, ở ngoài. Còn có loại thứ ba không gian sao? Trang Điệt cắn hạt dưa trầm ngâm trong chốc lát. Phát hiện loại này không bờ bến liên tưởng khả năng dẫn tới trinh thám thật sự quá bề bộn. Kịp thời dừng chạy trốn ý nghĩ. Tính, loại này vấn đề không phải hiện tại suy xét thời điểm. Vẫn là rút thăm trúng thưởng tương đối quan trọng, hắn ở lữ quán dùng kỹ năng. Mới vừa đem tinh thần lực tiêu hao đến cảnh giới giá trị dưới không bao lâu. Tạm thời còn không thích hợp suy xét thâm ảo như vậy cùng phức tạp triết học vấn đề, Trang Điệt xoa. Xoa ẩn ẩn làm đau huyệt thái dương, hắn click mở hậu trường. Nhìn chính mình rút thăm trúng thưởng số lần. Huyệt thái dương quả nhiên so vừa rồi càng đau, lần trước 1000 liên trừu. Trang Điệt tương đương xa hoa mà đem tích cóp lên rút thăm trúng thưởng số lần tiêu xài sạch sẽ. Cũng được đến không ít tương đương không tồi khen thưởng, toàn bộ quá trình phi thường vui sướng. Nhưng loại này vui sướng không thể nghi ngờ cũng là có đại giới, đến từ đội trưởng trượng nghĩa viện. Chợ tạm thời còn chưa tới trướng. Trang Điệt hậu trường trừ bỏ mới vừa khen thưởng 50 thứ rút thăm trúng thưởng. Sạch sẽ đến liền cái số lẻ đều không có, lại thao tác thời điểm. Trang Điệt động tác đều cẩn thận rất nhiều. Cố ý lặp lại xác nhận vài lần không gặp được rút thăm trúng thưởng cái nút. Sẽ không một không cẩn thận đem này 50 thứ cũng rút ra đi. Mới nín thở ngưng thần cắt ra rút thăm trúng thưởng giới mặt từ nghèo thành giàu dễ. Từ giàu về nghèo khó, Trang Điệt thở dài. Đã làm đoàn đội nhiệm vụ. Bình thường 50 thứ rút thăm trúng thưởng liền có điểm không đủ nhìn. Trải qua quá vung tiền như rác khoái cảm. Lại nhìn đến hậu trường một lần nữa keo kiệt lên rút thăm trúng thưởng số lần. Mặc cho ai đều sẽ có chút buồn bã mất mát, muốn đền bù loại này buồn bã mất mát. Liền phải tiếp tục rút thăm trúng thưởng. Ở hưởng thụ rút thăm trúng thưởng mang đến vui sướng sau. Lại sẽ lâm vào tiếp theo buồn bã mất mát. Khắc kim băm tay chi hồn chính là như vậy hừng hực bốc cháy lên, Trang Điệt đích xác tích cóp không? Ít khen thưởng điểm, nhưng hắn kế hoạch còn muốn đi đội trưởng ra làm khách. Tiểu kim khố đương nhiên không thể liền như vậy tùy ý tiêu xài rớt, huống chi. Tuy rằng đồng dạng là rút thăm trúng thưởng số lần, miễn phí luôn là so thu phí càng lệnh người vui sướng, cẩn thận châm trước quá lợi và hại. Trang Điệt vẫn là đem ánh mắt đầu hướng về phía hậu trường, đoàn đội nhiệm vụ, lựa chọn. Ở nơi đó làm cái có cơ hội có thể suy xét đánh dấu, còn muốn hỏi một chút đội trưởng. Nghe một chút đội trưởng ý kiến, Trang Điệt cũng chỉ ở cơ duyên xảo hợp hạ đã làm một lần đoàn đội. Nhiệm vụ, đối cụ thể lưu trình cùng chi tiết đều còn không hiểu biết. Không tính toán liền như vậy tùy tiện làm quyết định, hắn làm tốt đánh dấu. Liền không lại tiếp tục suy xét chuyện này. Đem tầm mắt rời về phía tân giải khóa tinh thần lực phụ trợ hình thức phụ ra khen thưởng. Trang Điệt nhìn kỹ xem. Có điểm tiếc nuối. Cùng rút thăm trúng thưởng không quan hệ. Chính là cái tân hình thức trước lạ sau quen. Hắn riêng qua lại cắt trang mà phiên vài lần. Cũng không có đại đĩa quay. Lần đầu mở ra liền tự động thăng cấp. LV2. Ta đã là nhị cấp. Trang Điệt click mở tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang. Hậu trường trang mà nháy mắt bị tràn đầy một chỉnh trang văn tự nguyên lý cùng công thức chiếm. Mãn, từ nghiêm tuần trong tiềm thức ra tới. Trang Điệt lại mở ra cá nhân hậu trường. Cũng nhiều dưỡng thành cái hảo hảo xem tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Không theo tay trực tiếp điểm xem nhẹ thẳng đến cuối cùng xác nhận kiện thói quen, hắn khoanh chân. Ngồi ở màn hình ảo trước. Dùng nhiều điểm thời gian. Một chữ không rơi xuống đất xem xong rồi sở hữu chưa mã hóa thần kinh trình tự số hiệu, còn hảo. So trong tưởng tượng dễ dàng, Trang Điệt hoạt động trang mà. Khai phá cùng biên soạn khẳng định thực khó khăn. Nhưng nếu chỉ là lý giải nói, kỳ thật cũng không phức tạp. Giản lược giới đi lên xem. Đây là theo nhiệm vụ giả chấp hành nhiệm vụ số lần tăng nhiều. Cung kén thành lập liên tiếp cũng đủ cường lúc sau. Có thể tự động giải khóa hạng nhất từ kén, chủ đạo phụ trợ công năng cùng tăng hình thức bất đồng. Loại này phụ trợ hình thức chính yếu tác dụng là tăng lượng. Lấy kéo dài nhiệm vụ giả ở mộng vực chung hoạt động thời gian, loại này hình thức nói phức tạp cũng phức tạp, nhưng muốn hướng đơn giản giải thích, kỳ thật cũng phi thường hảo lý giải, vẫn là lấy trò chơi tới ví phương, ở rất nhiều trong trò chơi. Theo người chơi thao tác nhân vật không ngừng thăng cấp, huyết điều tổng sản lượng cũng là sẽ đi theo tăng gấp bội, còn không có ra tân thủ thôn thời điểm. Nhân vật ăn mặc tay mới trang phục, dùng rìu phách xài. Dùng nhánh cây nướng gà hoa lau thời điểm, huyết điều là 100 cũng đã đủ dùng, chờ đến ở trong rừng rậm dơ trường mâu đuổi giết lợn rừng. Huyết điều tổng sản lượng ít nhất phải có 300, mới có thể cũng đủ thong dong mà ứng đối. Mà muốn tay không bò phi cơ, bắt lấy phi cơ trực thăng hạ cánh ở trên trời phi. Đối huyết lượng nhu cầu liền phải bay lên tới rồi 700 thậm chí 1000, nhiệm vụ lần này. Trang điệt kỳ thật liền nhiều ít đã có chút huyết điều không đủ dùng cảm giác, này còn chỉ là một lần tính nguy hiểm không cao B cấp nhiệm vụ. Nếu tương lai nhiệm vụ khó khăn cố định đến A cấp, 100 điểm tinh thần lực căn bản chống đỡ không được mấy cái đứng đắn kỹ năng, mỗi người tự thân tinh. Thần lực là chịu hiện thực hạn chế, cho nên liền có cái này hình thức, ở nhiệm vụ giả cung kén liên tiếp cũng đủ ổn định lúc sau. Thông qua kén phụ trợ, ở chấp hành nhiệm vụ khi tăng lên nhiệm vụ giả tinh thần lực hạn mức cao nhất, trang điệt trầm ngâm. Một lát, ta cấp bậc là LV2, tinh thần lực tổng sản lượng từ 100 điểm thăng cấp tới rồi 200 điểm. Vượt qua bộ phận là kén, thông qua liên tiếp cho ta mượn. Không sai biệt lắm chính là ý tứ này, hắn đem công khai bộ phận số hiệu trang mà phiên đến cuối cùng. Gật gật đầu. Nguyên lý kỳ thật cùng xứng mắt kính không sai biệt lắm, nhiệm vụ giả mới bắt đầu tinh thần lực. Tổng sản lượng đều là 100, liền tương đương với kén, cho mỗi cá nhân mang lên một bộ mắt kính. Đem thị lực làm cho thẳng tới rồi 1.0 trình độ, chờ nhiệm vụ giả dần dần thích ứng 1.0 tầm nhìn. Liền sẽ lại đổi mới một bộ tân mắt kính, lại đem thị lực tăng lên tới 2.0, loại này hình thức chỗ tốt là cũng đủ an toàn. Kén cung cấp tinh thần lực cũng không thực tế tác dụng với nhiệm vụ giả thần kinh não. Bất luận ở mộng vực chung tao ngộ tình huống như thế nào, nhiệm vụ giả tự thân đều sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, so sánh với dưới. Nếu là đem tinh thần lực trực tiếp quán chu cấp nhiệm vụ giả hình thức, một khi ra ngoài ý muốn, nhiệm vụ giả tự thân não vực vô pháp thuận lợi khai thông nghiêm trọng quá liều tinh thần lực. Tự thân ý thức chỉ sợ ở trong nháy mắt liền sẽ bị hoàn toàn phá hủy, suy xét thật sự chu toàn. Trang điệt bỗng nhiên nghĩ đến. Đúng rồi, kén có phải hay không cũng đổi mới thay đổi qua. Tuy rằng cảnh trong mơ phát sinh dị biến thời gian cũng không tính trường. Nhưng kén, các hạng quy tắc lại đều thập phần thành thục. Thấy thế nào đều như là trải qua lặp lại đại lượng thí nghiệm. Đã trước tiên lẩn tránh rất sở hữu khả năng nguy hiểm, nếu chỉ là sơ đại sản phẩm. Cũng đã có thể làm được loại này kín đáo trình độ. Những cái đó bên trong khai phá nhân viên đảo thật là có kiêu ngạo tư bản. Trang điệt nghiên cứu nửa ngày, không tìm được cái gì minh xác thay đổi chứng cứ. Tắt đi rậm rạp thần kinh trình tự số hiệu, hắn đứng lên thân cái lười eo. Đi đến trước gương chơi mấy vòng kéo búa bao. Lại đem một hộp giấy hạt dưa ra toàn đảo vào thùng rác, đến bây giờ mới thôi. Trang điệt mộng vực kỳ thật đã xử lý thật sự giống dạng, nguyên bản hoàn toàn chỗ trống mộng vực. Nhiều không ít đồ vật, liền trở nên tràn đầy lên. Chẳng qua, đại khái là bởi vì hắn không có bất luận cái gì trang hoàng tương quan kinh nghiệm. Khu vực này trước mắt xem ra, còn cùng phòng ốc trạng thái có sơ qua chênh lệch, ta chuẩn bị đi đội trưởng ra làm khách. Có thể tham khảo một chút đội trưởng trong nhà bố cục, trang điệt trầm ngâm một câu. Kỹ càng tỉ mỉ cấu tứ chính mình thiết kế bản vẽ. Vẽ ra một nửa để lại cho đội trưởng. Như vậy đội trưởng liền không cần ở chính mình mộng vực viết kiểm điểm, hắn trở lại để lại cho. Chính mình kia một nửa. Click mở hậu trường nhìn nhìn thương thành trang mà. Này, một nửa khu vực chủ yếu vẫn là dùng để chơi game. Có máy chiếu, cũng có thể chiếu cố xem điện ảnh cùng phao tắm công năng. Trong một góc có thể phóng một cái phòng thay đồ. Trang Điệt dừng lại bước chân. Khắp nơi nhìn nhìn, ta chữ tiền vại đi đâu? Ở phía trước mấy vòng rút thăm trúng thưởng thời điểm, Trang Điệt đã từng trừu đến, vĩnh viễn nhiệt tình như lửa bồn tắm, cùng nơi nơi nhặt tiền chữ tiền. Vậy, bởi vì hắn mộng vực chung thật sự không có gì tiền nhưng nhạt. Cái kia kim quang sán sán chữ tiền vại cùng chỉnh thể mộng vực phong cách lại không quá đáp. Trang Điệt đến bây giờ cũng chưa nghĩ ra đem nó đặt ở địa phương nào, phía trước hẳn là ở cái này. Góc tường không sai. Trang Điệt ở phụ cận nhìn nhìn. Không có phát hiện chữ tiền vại tung tích. Lại mở ra thùng rác cái nắp. Hướng mà nhìn nhìn, loại này hành vi không hề trì hoãn mà bị nghiêm khắc cảnh cáo. Trang Điệt lấy ra bút, ở không bao giờ loạn lục thùng rác giấy cam đoan thượng ký tên. Đem táo bạo thùng rác cái đoan đoan chính chính thả trở về, hắn đảo không phải để ý nhiều cái kia. Chữ tiền vại, chẳng qua là ở kiến thức tiểu đêm đèn cùng thùng rác cá tính lúc sau. Hoặc nhiều hoặc ít có điểm lo lắng mặt khác đạo cụ tự mình ý thức nếu chữ tiền vại ngại hắn trong. Mộng không có tiền nhưng nhạt, phẫn mà rời nhà trốn đi, chạy loạn đi khác mộng vực, nói không chừng sẽ gặp phải chút không tưởng được phiền toái. Trang Điệt nguyên bản muốn đi tìm đội trưởng hỏi một chút, nhưng Lăng Tố tư nhân mộng vực biểu hiện là màu xám không người trạng thái. Đối phương tựa hồ cũng không tại tuyến, tiểu đội hoang phế đã lâu phòng họp nhưng thật ra có người. Tại tuyến, nhân số còn không ít. Chợ đêm thoạt nhìn so trong tưởng tượng càng được hoan nghênh. Lật xem tại tuyến danh sách thời điểm, Trang Điệt còn thấy được một con ngậm lông chim đầu chọc anh Vũ Chân Dung, không biết có phải hay không ảo giác, cái kia anh Vũ Chân Dung riêng là từ tạo hình thượng. Cũng đã mặc danh hiện ra nào đó hồn nhiên thiên thành thiếu tấu cảm, đội trưởng không chờ ta liền đi ra ngoài, còn đem anh Vũ ném vào chợ đêm. Thiết Minh ngoại mà có thể là có cái gì việc gấp, Trang Điệt cuối cùng xác nhận một lần thông tin. Danh sách, mặc kệ nói như thế nào, vẫn là trước đi ra ngoài nhìn xem, cho tới bây giờ. Đây là hắn ở khoang ngủ nằm đến nhất lâu một lần, mộng đồng dạng sẽ đã chịu hiện thực ảnh hưởng. Cho dù là ở giấc ngủ trạng thái hạ, thân thể phản hồi trở về đói khát cảm cùng mỏi mệt cảm cũng đã không dung xem nhẹ, Trang Điệt không có lại nhiều trì hoãn. Tắt đi hậu trường, lựa chọn rời khỏi mộng vực. Lần này từ trong mộng tỉnh lại, dùng thời gian rõ ràng muốn so ngày thường càng lâu. Từ ý thức rời khỏi đến khôi phục thanh tỉnh ít nhất đã cách hơn 10 phút, tỉnh lại sau cảm giác. Cũng cùng bình thường có điểm không giống nhau, Trang Điệt nhưng thật ra có cái này chuẩn bị, lên sân. Khấu mộng cùng hiện thực thời gian là 1:1, bọn họ ở mộng vực đãi gần một ngày. Thân thể đồng dạng đã ở khoang ngủ nằm mau một ngày thời gian, lâu ngủ lúc sau tỉnh lại. Ngắn ngủi choáng váng đầu, đau đầu, mệt mỏi, thân thể vô lực, ý thức chỗ trống, đều là bình thường, nhưng nếu trước mắt mà ở không ngừng đong đưa. Bốn phía cảnh tượng cũng ở không ngừng đong đưa. Sự tình liền trở nên có chút không thích hợp, Trang Điệt ý thức chỗ trống vài giây. Bỗng nhiên ý thức được ở không ngừng đong đưa kỳ thật là chính hắn không có nằm ở khoang ngủ, mà là ghé vào Lăng Tố trên vai. Đối phương ổn định vững chắc ôm lấy hắn, một cánh tay hoàn ở Trang Điệt sau lưng, chính mạnh mẽ mà lướt qua khoang ngủ về phía trước lao tới. Trang Điệt theo bản năng nắm lấy Lăng Tố áo sơ mi, đội trưởng, tỉnh. Lăng Tố tịch thu trụ chân, đã một đường chạy ra khỏi môn. Giúp ta xem một cái. Phó đội trưởng đuổi theo sao? Trang Điệt ló đầu ra, hướng hắn phía sau nhìn nhìn. Không có. Phó đội trưởng tạp ở hai cái song song khoang ngủ sau mà. Lật qua tới đại khái yêu cầu 90 giây, vậy là tốt rồi. Lăng Tố nhẹ nhàng thở ra. Ta quay đầu lại còn phải viết phân kiểm tra. Chúng ta đã quên bảo trì liên lạc, Trang Điệt hồi ức trong chốc lát. Một quyền nện ở lòng bàn tay. A, chuyện này hiển nhiên đã bị bọn họ hai cái quên tới rồi. Trên 9 tầng mây, Lăng Tố làm đội trưởng, mang theo đội viên đi chấp hành nhiệm vụ. Chính miệng cùng phó đội trưởng ước định bảo trì liên lạc sau. liền ở mộng vực biến mất một ngày một đêm, mà bọn họ hai cái trầm mê nơi nơi tạp tường xốc sàn nhà. Thời điểm, Tống phó đội trưởng ở thông tin kênh bên kia, đồng dạng cũng bị quên đi dài dòng một ngày một đêm, trách ta. Không đợi Trang Điệt tỉnh lại, Lăng Tố đã trước tiên nói. Ta cũng thật lâu chưa đi đến qua thời gian tốc độ chảy là một mộng. Có điểm ngượng tay, Lăng Tố một kết thúc nhiệm vụ. Liền trực tiếp bị phó đội trưởng đoạt mệnh liên hoàn cô ra mộng vực ta từ khoang ngủ ra tới thời. Điểm, lão Tống chính đỉnh hai cái quầng thâm mát. Xách theo điều chổi bên ngoài mà chờ ta, hắn hỏi ta có thể hay không ngủ. Lăng Tố hồi ức ngay lúc. Đó tình hình, hắn dù sao là ngủ không được. Tưởng đưa ta đi Thừa Thiên Chùa nhìn xem. Lăng Tố ngay lúc đó đầu óc kỳ thật cũng không quá thanh tỉnh, ở mờ mịt lại mạnh mẽ mà vòng trụ chạy. Vài vòng sau, hắn vừa lúc nhìn đến Trang Điệt khoang ngủ cái chậm rãi mở ra, Lăng Tố bản năng một thuận tay. Liền đem tiểu quyển mao từ mà trộm ra tới, Tống Hoài Dân cũng bị hắn cái này thao tác kinh ngạc. Tại chỗ sửng sốt vài giây không đuổi kịp. Bị Lăng Tố nhanh chóng đào thoát điều chổi công kích phạm vi, một phòng khoang ngủ. Đầy đất đều là con số thiên văn kinh phí. Tống Hoài Dân xuống tay thời điểm băn khoăn thật mạnh. Lại không có Lăng Tố thân thủ. Không hề trì hoãn mà lâm vào bị động, ngươi còn dám tìm con tin. Tống Hoài Dân bị ngăn ở hai cái khoang ngủ sau. Xách theo điều chổi tức sùi bọt mép. Tìm con tin cũng vô dụng. Con tin cũng đến cho ta viết kiểm tra. Không trách Tiểu Trang, là trách nhiệm của ta. Lăng Tố từ ngoài cửa thăm tiến nửa cái đầu. Ý đồ có kè mặc cả. Chúng ta hai cái viết một phần. Tống phó đội trưởng thiết mà vô tư. Người tuy rằng bị nhốt ở khoang ngủ sau. Trong tay điều chổi ngật đáp đã không lưu tình chút nào nện ở hành lang trên tường. Lăng Tố nhanh. Chóng nhắm lại miệng. Triệt thoái phía sau né tránh. Giơ tay kín mít bảo vệ tiểu quyển mau cái ót cho ta trở về. Tống Hoài Dân tức giận nói. Điều chổi cũng nhặt về tới. Lăng Tố một tay đem Trang Điệt ôm ổn. Phối hợp mà nhặt điều chổi vòng hồi trong nhà. Lần này sơ sẩy thật là hắn trách nhiệm. Lăng Tố tự biết đuối lý. Đem điều chổi trả lại cấp Tống Hoài Dân. Lão Tống, lần sau lại có loại tình huống này. Người kỳ thật có thể ở khoang ngủ chờ. Ở khoang ngủ nằm một ngày. Ta thà rằng bên ngoài mặt Tống Hoài Dân quét hắn liếc mắt một cái. Tức giận nói, ngươi cho rằng ai đều giống ngươi như vậy chịu được đạp hư. Thần kinh não liên tiếp cả ngày. Ra tới không riêng tung tăng nhảy nhót, còn có thể thuận tay trộm cá nhân. Ngoặc kép, Lăng Tố giơ tay sờ sờ mũi. Có điểm không tha mà giải khai tay. Đem tiểu quyển mau thả lại trên mặt đất Tống Hoài Dân cau mày. Nhìn kỹ xem Trang Điệt thần sắc cảm giác thế nào. Có chỗ nào không thoải mái kịp thời nói, hắn ngữ khí nghiêm túc xuống dưới. Ngăn trở Trang Điệt nhìn về phía Lăng Tố tầm mắt. Đừng nhìn hắn. Hắn cùng người bình thường không giống nhau, bất luận bên trong trình tự thăng cấp đến đời thứ mấy. Khoang ngủ sử dụng kỹ thuật đều vẫn là thần kinh não liên tiếp truyền. Đem nhiệm vụ giả ý thức cùng kén thành lập liên tiếp giống loại này một năm chính là cả ngày. Trung gian không có bất luận cái gì nghỉ ngơi hòa hoãn hướng tình huống. Tuy rằng không đến mức đối thân thể tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Nhưng tinh thần thượng nghiêm trọng mệt mỏi lại không phải đùa giỡn, loại này thần kinh não liên. Tiếp mang đến mệt mỏi cảm, liền có điểm giống bị bắt cùng một phòng siêu cấp tính toán khí nhốt ở cùng nhau. Vô pháp đình chỉ mà tính cả ngày cao số đề, tuy rằng từ bản chất tới nói. Loại này rèn luyện có thể rèn luyện tư duy, tăng lên tự hỏi tốc độ thậm chí tinh thần lực cường độ. Nhưng tuyệt đại bộ phận người đều rất khó chịu đựng cái loại này mãnh liệt mệt mỏi cùng chết lặng. Thậm chí khả năng sẽ ngắn ngủi mà xuất hiện vô pháp khống chế thân thể. Vô pháp thuận lợi đối thoại trạng huống, cho dù Lăng Tố nhiều lần bảo đảm quá Trang Điệt sẽ không có. Vấn đề, Tống Hoài Dân vẫn như cũ không yên tâm. Thân thể có hay không khác thường cảm? Có hay không nào không nghe sai xử? Hắn nhìn Trang Điệt, đừng có gấp trả lời. Cẩn thận tưởng một lần, Trang Điệt cẩn thận suy nghĩ một lần. Đói bụng, Tống Hoài Dân. Ngoặc kép, lão Tống, lần này vất vả ngươi. Lăng Tố đúng lúc toát ra tới. Đem trang điệt tử hắn dưới mí mắt trộm đi. Ngươi đi nghỉ ngơi. Trong đội sự ta trước nhìn chằm chằm một ngày. Tỉnh tỉnh đi. Tống Hoài Dân không lưu tình chút nào đánh gãy. Ngươi nhìn chằm chằm một ngày. Gặp phải nhiễu loạn đủ ta xử lý ba ngày, ta lại không phải một chút cũng chưa ngủ. Dù sao hiện tại cũng là nửa đêm. Trở về bổ mấy cái giờ giấc là được. Ngươi có thể hay không đừng lão vòng quanh trang điệt đảo quanh. Tống Hoài Dân mắt thấy người này dở trò. Một phen vỗ rớt Lăng Tố tay. Nếu các ngươi hai cái đều không có việc gì, khiến cho trang điệt hảo hảo nghỉ ngơi. Ngươi chờ lát nữa dọn dẹp một chút. Cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Nói đến nửa câu sau, phó đội trưởng ngữ khí nghe tới bỗng nhiên cùng bình thường không lớn giống nhau. Lăng Tố hơi giật mình, nhẹ nhàng dương hạ mi. Có việc, ai biết ngươi lại trêu chọc chuyện gì. Tống Hoài Dân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tâm lý hiệp hội bên kia người, nửa giờ trước thông chi, nói là muốn cho ngươi lại trở về chắc một lần cái kia cái gì mô hình. Lần này là tân, cùng trước kia không giống nhau, không cần đi. Lăng Tố cứng họng, ta không làm tương quan công tác, lại không cần đủ tư cách chứng minh. Tống Hoài Dân nhíu mày nói, ngươi thật đúng là tính toán vẫn luôn ở chỗ này đợi, lại không quay về. Lăng Tố xoa xoa cổ, bỗng nhiên thở dài, ngẩng đầu nói, lão Tống, Tống Hoài Dân, ngoặc kép, đình. Tống Hoài Dân đánh gãy hắn. Không cần trang đáng thương, ngươi muốn hỏi ta ý kiến, ta chính là ngoài miệng ghét bỏ ngươi. Kỳ thật so với ai khác đều hy vọng ngươi lưu lại. Lăng Tố muốn nói bị mạnh mẽ đánh gãy. Ho khan một tiếng, kéo kéo khóe miệng. Tống Hoài Dân đếm trên đầu ngón tay. Tiếp tục đi xuống nói, tuy rằng ngươi cái này đội trưởng hoàn toàn không có chính hành. Trừ bỏ nhiệm vụ cái gì đều mặc kệ. Gây chuyện khắp nơi muốn ta thu thập tàn cục. Thượng bất chính hạ tác loạn mỗi ngày cho ta dạy hư đội viên. Ngoặc kép, Lăng Tố có điểm tiếc nuối. Lão Tống, không thể làm ta trước cảm động vài giây sao? Tống Hoài Dân đương nhiên không ăn cái này hảo tâm. Chưa đã thèm mà quở trách một hồi. Mới rốt cuộc dừng lại câu chuyện, hắn quét Lăng Tố liếc mắt một cái. Trầm mặc sau một lúc lâu, mới lại bỗng nhiên nói. Ngươi cũng có ngươi tiền đồ đi. Có a, Lăng Tố nhìn thoáng qua trang điệt. Ta tiền đồ rất minh xác, hắn nói xong câu này không đầu không đuôi nói. Cười cười nói, chính là có chuyện như vậy. Lão Tống, giúp ta cùng bọn họ nói một tiếng. Làm ta hôi, Tống Hoài Dân sửng sốt. Liền tính từ chối, cũng đến ngươi tự mình đi a. Hắn nói được đích xác có đạo lý. Tâm lý hiệp hội cùng Lăng Tố chi gian sự, Tống Hoài Dân vừa không hiểu biết, cũng rất khó ở bên trong nói thượng nói cái gì. Tùy tiện trộn lẫn tiến vào, ngược lại khả năng sẽ ảnh hưởng đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội cùng đối phương hợp tác quan hệ. Lăng Tố chuẩn bị rời đi, bước chân ngừng ở tại chỗ, giơ tay xoa xoa chính mình đầu tóc. Không ra tiếng, Tống Hoài Dân nhìn hắn, không tự giác nhăn lại mi, thập phần hiếm thấy cùng khác thường. Tống Hoài Dân tự hồ từ cái này phảng phất khi nào đều không chút để ý. Giống như vĩnh viễn đều có thể đem thiếu tấu soát đến mãn cách ra hỏa trên người. Đã nhận ra một chút phá lệ ẩn nấp bực bội, Lăng Tố đem loại này bực bội che giấu rất khá, hắn chỉ là vẫn không nhúc nhích mà đứng. Kia một chút cảm xúc còn không có từ đáy mắt chút xuống ra tới, đã bị nhẹ nhàng phất đi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cũng đúng. Lăng Tố nói, nhiệm vụ kết thúc, lại tìm không thấy cái gì lấy cớ tới qua loa lấy lệ, hắn đã khôi phục cùng bình thường vô dị trạng. Thái, cọ tới cọ lui thở dài, đứng dậy thân cái lười eo, đi liền đi, cũng không có gì sự. Lời còn chưa dứt, Trang Điệt cũng đã giơ tay kéo lấy hắn áo sơ mi. Lăng Tố hơi ngẩn ra hạ. Dừng lại bước chân, có việc. Trang Điệt nghiêm túc nói, phó đội trưởng. Vừa rồi vấn đề, vất vả ngươi hỏi lại một lần. Tống Hoài Dân có điểm mờ mịt. A, hắn cơ hồ đã quên chính mình vừa rồi hỏi qua cái gì. Tận lực hồi ức vài giây, mới thật vất vả nhớ tới. Cảm giác thế nào? Có hay không chỗ nào không thoải mái? Phó đội trưởng cái gì đều phải nhọc lòng. Thường xuyên sẽ có đội viên bị nhốt ở mộng vực. Tống Hoài Dân hỏi qua rất nhiều biến mấy vấn đề này. Đã thành theo bản năng phản ứng, hắn nhìn Trang Điệt. Tiếp tục nói, thân thể có hay không khác thường cảm? Có hay không nào không nghe sai sử? Có, Trang Điệt gật gật đầu. Kịp thời tu chỉnh đáp án, hắn quay lại tới. Triều Lăng Tố vươn tay. Đội trưởng, Lăng Tố ngẩn ra vài giây, hắn nhìn vẫn như cũ thành thành thật thật ngồi ở tiểu băng. Ghế thượng, hướng tới chính mình duỗi tay tiểu quyển mao, ở hắn đáy mắt phúc kia tầng hơi mỏng băng. Giòn đến bính một chút liền dễ dàng mở tung. Bị đẩy ra vằn nước lặng yên nuốt tẫn, Lăng Tố nửa ngồi xổm Trang Điệt mà trước. Vươn tay, đem Trang Điệt toàn bộ ôm lấy, hắn bỗng nhiên cười đến ngăn không được. Thu nạp cánh tay. Thấp giọng nói, tiểu quyển mao, không cần cười, Trang Điệt hồi ôm lấy Lăng Tố. Đội trưởng có việc, không thể đi gặp bọn họ, Trang Điệt còn thực nghiêm túc. Từ bờ vai của hắn dò ra một chút đầu, nhìn về phía Tống Hoài Dân. Hắn đội viên toàn thân đều không nghe sai sử. Hết chương.